Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1468, chương 1470, Vạn Hoa Quy Nguyên lộ chân linh tinh túy. Canh thứ nhất, câu tất cả, Ngọc Thỏ. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Cái này Ngọc Thỏ hiển nhiên là thiên hậu yêu sủng. Đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Lý Trường Sinh cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác. Không có cách, thiên đế lột xác tới cái kia vừa ra. Làm là thiên đế lão bà. Ai biết thiên hậu sẽ hay không lặp lại cái này một cái quá trình. Ngoài dự liệu chính là, thiên hậu không có thiết trí bất luận cái gì khảo nghiệm. Thiên hậu lột xác cũng chưa từng xuất hiện giống thiên đế lột xác như thế biến hóa. Từ đầu đến cuối, vô luận thiên hậu lột xác vẫn là hắn trong ngực Ngọc Thỏ cũng không hề nhúc nhích. Ăn tường tựa như là đang ngủ say đồng dạng. Thiên hậu, đắc tội, Lý Trường Sinh nhẹ nói. Lập tức vung tay lên một cái. Thiên hậu mũ phượng, châm phượng, nghe thường vũ y, vòng tay, phượng đầu quải trượng, truyền thừa miếng ngọc cùng giới chỉ ảo ao thoát ly thiên hậu lột xác. Trôi lơ lửng ở Lý Trường Sinh trước mặt, ngoại trừ nghe thường vũ y bên ngoài. Thiên hậu lột xác bên trong còn mặc một bộ cung trang phượng minh áo. Cũng là không cần khiêng kỵ. Cái này cung trang phượng minh áo cũng liền sơ nhập thế giới kỳ vật cấp. Lý Trường Sinh tướng ăn không có khó coi như vậy. Đương nhiên sẽ không nằm xuống. Nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt mấy món bảo vật. Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực phản hồi. Đối bọn nó cấp bậc hiểu rõ tại tâm. Mấy kiện bảo vật này bên trong. Cấp bậc cao nhất là phượng đầu quải trượng. Cùng long đầu quải trượng một dạng. Cùng thuộc tại cực phẩm lang hoàn trí bảo. Đại biểu cho thiên hậu quyền thế. Đồng dạng cũng là thiên đình trọng bảo. Không chỉ có như thế. Long đầu quải trượng cùng phượng đầu quải trượng vẫn tồn tại cộng minh. Theo trời đế truyền thừa đến xem. Hai món bảo vật này là năm đó thiên đình lúc xuất thế. Đột nhiên xuất hiện một đôi bảo vật. Tượng trưng cho thiên đế. Thiên hậu quyền hành, không chỉ có như thế, hai cái quải trượng đồng xuất, uy lực sẽ còn thu hoạch được không nhỏ tăng phúc, cùng loại với tổ hợp hình bảo vật, đồng thời vẫn tồn tại hạn chế. Nếu như giống được dùng phượng đầu quải trượng, thì không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó, đồng thời không cách nào thu hoạch được long đầu quải trượng tăng phúc. Trái lại cũng thế, đây cũng chính là nói. Long đầu quải trượng nhất định phải từ giống được chấp trưởng. Phượng đầu quải trượng từ giống cái nắm giữ. Mới có thể phát huy bọn chúng uy lực lớn nhất. Mấy kiện bảo vật này bên trong. Chỉ có phượng đầu quải trượng như vậy một kiện cực phẩm lang hoàn trí bảo. Bất quá. Còn lại mấy món cũng tận số đạt đến lang hoàn trí bảo cấp. Dù nói thế nào cũng là thiên hậu. Trong đó. Nghe thường vũ y thuộc về thượng phẩm lang hoàn trí bảo cấp. Mũ phượng trung phẩm lang hoàn trí bảo. Châm phượng cùng vòng tay thì là hạ phẩm lang hoàn trí bảo. Sau một khắc, Lý Trường Sinh mở ra không gian giới chỉ. Cùng thiên đế không gian giới chỉ một dạng. Thiên hậu không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn sớm đã tiêu tán. Không gian cũng rất lớn. Ào ào ào tương đương cùng tại thiên đế tẩm cung một dạng. Lý Trường Sinh đều lấy ra trong giới chỉ bảo vật. Trồng chất thành một tòa núi lớn. Sử dụng tinh thần lực đặc thù tính, Lý Trường Sinh cấp tốc đem đạt tới thế giới kỳ vật cấp bảo vật chọn lấy đi ra. Vô luận số lượng vẫn là chất lượng, đều so thiên đế kém không ít. Mặc dù như thế, vẫn như cũ là thu hoạch lớn. Trong số những bảo vật này, cũng không có phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp bảo vật. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thiên hậu không phải thiên đế, thực lực phải kém hơn rất nhiều. Trừ phi là vừa thu hoạch được cái này bảo vật không kịp vận dụng thì vẫn lạc. Nếu không khẳng định sớm đã dùng rơi mất, không có khả năng lưu lại. Mặt khác, cũng không có đạt tới lang hoàn trí bảo cấp bảo vật. Không giống thiên đế trong giới chỉ còn có một tôn càn khôn đỉnh. Bất quá, vẫn có một ít đối Lý Trường Sinh phu phụ hữu dụng bảo vật. So như huyết mạch thuế biến loại cùng tăng trưởng phẩm chất loại bảo vật. Lý Trường Sinh nhìn lấy một cái hộp báu bên trong giống như nhục linh chi bảo vật. Kỳ lạ chính là, nó mặt ngoài thỉnh thoảng lóe ra màu sắc khác nhau thần quang. Vừa lúc là 10 loại thường thấy nhất thuộc tính. chân linh tinh túy, tử phủ kỳ chân, nhất định có thể cho yêu sủng tiến hóa đến phổ thông thần thú giai đoạn. Đồng thời tiểu bước đề cao cái kia yêu sủng đột phá yêu đế cấp xác suất. Theo tinh đế trong truyền thừa đoạt được biết rõ, cái gọi là chân linh chỉ là thần thú. Chân linh tinh túy tự nhiên cùng thần thú có quan hệ. Bởi vì nó chính là từ thần thú thi thể diễn hóa sản phẩm. Xem ra có điểm giống là huyết hoàng ô kim. Nhưng độ khó khăn hệ số càng lớn. Bởi vì chỉ có tề tụ 10 loại thuộc tính thần thú thi thể mới có thể diễn hóa xuất chân linh tinh túy. Đồng thời cái này 10 loại thần thú tử vong thời gian không thể vượt qua 1 tháng. Điều kiện có thể nói tương đương hà khắc. Quan trọng còn cũng không nhất định liền có thể sinh ra. Chân linh tinh túy sinh ra điều kiện phức tạp như vậy. Cơ hồ chỉ có thể người làm sinh ra. Cũng chỉ có trí cường giả mới có năng lực như thế. Chỉ là độ khó khăn hệ số vẫn như cũ rất lớn. Thường thường lại được trả bằng mất. Chỉ sợ toàn bộ thiên đình cũng chỉ có như thế một khối. Đề cao yêu sủng phẩm chất bảo vật ngược lại là có mấy loại. Theo thứ tự là địa ngục bản nguyên, quỳ thủy bản nguyên, canh kim bản nguyên, kim linh thảo năm cùng hai bình vạn hoa quy nguyên lộ. Địa ngục bản nguyên tự không cần phải nói. Là hắc ám bản nguyên tiến giai phiên bản. Quang ám chi môn có thể đản sinh ra. Sau cùng vạn hoa quy nguyên lộ. Là thu thập 10.000 loại linh hoa cũng thông qua thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành. Cùng bàn đào một dạng cùng thuộc tại giao trì đặc sản. Chỉ bất quá xa so với tầm thường bàn đào hiếm có chân quý. Một phần vạn hoa quy nguyên lộ hiệu quả không bằng thời không bản nguyên. Nhưng lại tại canh kim bản nguyên phía trên. Xen vào giữa hai bên. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài. Vừa ý mắt còn có 3 kiện thần khí. Còn lại thế giới kỳ vật cấp bảo vật cũng là không ít. Bất quá phần lớn đều là nguyên vật liệu. Tác dụng không lớn. Tứ Hải Long Vương tham lam nhìn chăm chú lên tòa này bảo sơn. Tâm tư hoàn toàn trôi dạt đến cái này trồng chất bảo vật phía trên. Đầu tiên, thương lượng một chút mỗi người độ cống hiến. Cùng lần trước quá trình không có sai biệt. Đầu tiên xác định mỗi người độ cống hiến. Sau đó sử dụng độ cống hiến chọn lựa bảo vật. Độ cống hiến cao nhất nắm giữ ưu tiên chọn lựa quyền. Tiến về giao trì là Lý Trường Sinh đề nghị. Huyết Hoàng cũng là Lý Trường Sinh đánh chạy. Nhân Hoàng chạy trốn đồng dạng cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Còn có nơi này tao ngộ cấm trận đồng dạng đều là hắn đóng lại. Bất luận nhìn thế nào, Lý Trường Sinh cống hiến tối thiểu muốn chiếm nửa trên. Cái này còn không có tăng thêm Ninh Bích Chân. Rất nhanh, mọi người đối cống hiến thống kê song song. Trong đó, Lý Trường Sinh phu phụ chiếm 7 thành, Tứ Hải Long Vương 3 phần. Mặt khác, tại Lý Trường Sinh phu phụ theo đề nghị, Tứ Hải Long Vương không thể không đồng ý lấy một cái chỉnh thể chọn lựa bảo vật, mà không lại giống Thiên Đế Tẩm Cung lúc như vậy phân tán. Làm như thế chỗ tốt là có thể đem Tứ Hải Long Vương cống hiến toàn bộ tích lũy, có thể chọn lựa cao đẳng cấp bảo vật, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, chọn lựa số lần trên diện rộng giảm bớt, dễ dàng bỏ lỡ một số tốt bảo vật. Ta lựa chọn Nghê Thường Vũ Y. Ta lựa chọn Mũ Phượng. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân làm ra quyết định. Dẫn đầu lựa chọn trừ Phượng đầu quải trượng bên ngoài hai kiện cấp bậc cao nhất dị bảo. Làm cực phẩm lang hoàn trí bảo Phượng đầu quải trượng. Giá trị là thượng phẩm lang hoàn trí bảo mấy lần. Tứ Hải Long Vương cống hiến cùng nhau. Cũng đổi lấy không nổi. Tứ Hải Long Vương thương lượng một hồi. Cuối cùng lựa chọn hạ phẩm lang hoàn trí bảo cấp vòng tay. Ta lựa chọn châm phượng. Ta lựa chọn hai bình vạn hoa quy nguyên lộ. Hai bình vạn hoa quy nguyên lộ hiệu quả tự nhiên muốn so một phần địa ngục bản nguyên càng tốt. Quan trọng còn không có thuộc tính hạn chế. Tứ Hải Long Vương lần nữa thương lượng một chút. Bọn họ không có lựa chọn địa ngục bản nguyên. Mà chính là tuyển một kiện thủy hệ thần khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Không có hắc ám thuộc tính long tộc, bây giờ là thời buổi rối loạn, còn không bằng lựa chọn thủy hệ thần khí cường hóa một chút chiến lực, mới có càng lớn nắm chắc vượt qua đại tranh chi thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.